Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, bị nguyền rùa. Uy, ngươi muốn làm gì a? Serena hỏi Ikiyo, đồng thời có chút không hiểu nhìn về phía Masado đem cái kia bùn đất đánh bay khắp nơi đều là. Cái kia còn phải hỏi sao? Ikiyo nhếch miệng cười cười nói. Đã tìm không thấy cái kia Pokemon, không bằng đem nơi này triệt để phá hư, khi đó chẳng phải có thể nhìn thấy nó sao? Serena có chút im lặng nhìn về phía Ikiyo, cái này đều người nào a? Nhưng Serena vẫn là không có nói cái gì, cũng không có đi ngăn cản Ikiyo, dù sao Ikiyo chỉ là muốn thu phục một cái Pokemon mà thôi. Cũng không phải làm việc ác gì không phải mà. Nói đến, Ikiyo lần này chỉ đem Masado, hoàn toàn là bởi vì Ikiyo cho rằng Resistil thực lực không bằng Masado. Phải biết bọn chúng chỉ là ba thần trụ mà thôi, cũng không phải Regigiga, tự nhiên không cần thiết mang nhiều Pokemon. Với lại đây cũng là một cái rèn luyện Masado cơ hội. Bởi vì ba thần trụ nếu như đủ mạnh, có thần thú cấp bậc, như vậy Masado không liền có thể lấy rất tốt đạt được rèn luyện sao? Masado dĩ vãng nhưng không có cùng thần thú cấp bậc Pokemon chiến đấu qua a. Serena quay đầu mắt nhìn đem chung quanh vách đá đánh tứ tán Masado. Đi đến Kiyo bên người nhẹ giọng nói ra. Ta cảm thấy, ngươi phải gọi Masado điểm nhẹ. Vạn vừa nghe đến cái kia Pokemon. Đến lúc đó để nó chạy mất không sẽ không tốt sao? Ikiyo lại lắc đầu nói. Điểm ấy yên tâm đi. Nếu như nó đơn giản như vậy liền bị đánh thức, 773 khẳng định như vậy đều sớm đổi chỗ đi ngủ. Cho nên, đây chỉ là tìm cửa vào. Tốt, à, ta đã biết. Serena không lắc đầu, lùi lại hai bước, nhìn xem Masado từng quyền đem nham thạch có phần phá hư. Mà nhưng vào lúc này, Masado đột nhiên dừng động tác lại, quay đầu nhìn về phía Ikiyo, chỉ vào một chỗ vách đá kêu lên, Masa, Masa, a. Ikiyo nhíu nhíu mày nhìn sang, hiếu kỳ nói, phát hiện cái gì sao? Serena đồng dạng dùng đèn pha chiếu tới, nhưng Masado chỉ địa phương ngoại trừ cái kia vỡ vụn vách đá bên ngoài. Cũng không cái gì đặc thù. Ikiyo nghi ngờ tiến lên trước mấy bước. Cẩn thận quan sát lên chỗ kia vỡ vụn vách đá. Dù sao Masado có thể vạch đến, tất nhiên là phát hiện cái gì. Serena cũng đi theo quan sát, chỉ là nhìn mấy lần liền từ bỏ, mà là quay đầu nhìn về phía Ikiyo, chờ đợi Ikiyo quan sát cùng giải thích. Ikiyo ngược lại là nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Bởi vì hắn phát hiện, a không, không thể nói phát hiện, phải nói nghe thấy, hắn nghe thấy được vài tiếng yếu ớt hô tiếng kêu, không ngừng mà hô hào, cứu mạng a, một loại lời nói. Trong chớp nhoáng này liền để Ikiyo liên tưởng đến ở chỗ này mất tích mèo tổ ba người bọn hắn. Thấy thế nào bọn hắn hẳn là đều tại thạch trong vách a. Tốt, Masado. Nhắm ngay địa phương, toàn lực phá hư. Ikiyo lôi kéo Serena lùi lại hai bước nói xong, lại đối Serena nhẹ giọng nói ra, nhìn xem liền tốt, lập tức ngươi liền có thể biết đáp án. Ikiyo ngược lại là không có lo lắng nhiều, cái kia mèo tổ ba người nói thế nào cũng là thật nhân vật chính đâu, tuyệt đối không khả năng như vậy mà đơn giản chết mất. Chớ nói chi là làm sao lại bị Masado ngộ sát đâu. Ân, ta biết người luôn luôn ngại giải thích phiền phức. Nhưng là đâu? Serena nhẹ nhàng gật đầu. Quái dị mắt nhìn Ikiyo cười nói. Nhưng đúng vậy a, cũng không phải là tất cả nữ hài đều có rất tốt kiên nhẫn. Có lẽ có thể đoán được ngươi ý đồ. Thật không biết người ngoại trừ loại kia đối với nữ nhân sử dụng thủ đoạn bên ngoài, còn có bao nhiêu có thể để ngươi những nữ nhân kia coi trọng ưu điểm của ngươi. Ikiyo, người ý đồ hơn phân nửa ta có thể nhìn thấu. Giải thích ta cũng có thể chờ đợi. Coi như không có giải thích cũng được. Lần này coi như xong. Ta cũng không nhiều lời. Nhưng ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một điểm. Ta Serena không là người của ngươi ngẫu. Nói lưới Ikkyo thật sâu mà liếc nhìn Serena. Nhẹ giọng trả lời. À, ta biết. Ta sẽ nhớ. Ta cũng đồng dạng hy vọng ngươi nhớ kỹ một điểm. Ta thích ngươi. Không chỉ là bởi vì bề ngoài của ngươi à. Càng sẽ không đi đưa ngươi biến thành một cái nhân ngẫu. Serena khẽ cười xuống. Không nói thêm gì nữa. Đi theo Ikkyo cùng nhau quay đầu nhìn về phía Masado. Mà Masado tại lúc này đã co lên nắm tay nhỏ. Tại nắm tay nhỏ bên trên ngưng tụ một điểm điểm ánh sáng chói lọi. Xem bộ dáng là dùng ra chân khí quyền. Đợi ngưng tụ một đoạn thời gian ngắn về sau. Tại Masado hét lớn một tiếng hạ huy quyền mà ra. Đồng thời đánh đi ra một đạo cự đại nắm đấm hư ảnh ầm ầm. Cả vách đá bị đánh ra mấy đạo vết rách. Nhất là nắm đấm chỗ đập nện vị trí. Triệt để đánh ra một cái nắm đấm lớn, động. Ngay cả Ikkyo cùng Serena đều xuyên thấu qua nắm đấm kia lỗ lớn thông đạo nhìn thấy bên trong thế. Mà còn có một tầng không gian. Với lại, Ikkyo còn phát hiện một điểm. Cái kia cửa hang thế mà tại phục hồi như cũ. Mặc dù không vui. Nhưng quả thật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khôi phục. A, nhanh, có cửa hang, nhanh, mau đi ra a. Đúng lúc này, từ chỗ kia không gian truyền đến một đạo hoảng sợ tiếng kêu. Còn không đợi Ikkyo nói cái gì, liền nhìn thấy Meo Tổ ba người từ cái hang lớn kia bên trong chui ra. A, boss, là boss tới cứu ta nhóm Meo. Meo khi nhìn đến Ikkyo lúc, một mặt cảm động lèn đến Ikkyo bên người, ôm lấy Ikkyo đùi, đem nước mắt kia, nước mũi toàn bộ tặng đến Ikkyo trên quần. Ikkyo cúi đầu nhìn xem Meo im lặng kéo lên khóe miệng. Nhưng cuối cùng vẫn cái gì cũng không làm, mà là quan sát mặt khác hai người. Thật, ta kém chút cho là ta phải chết. À... ta giống như thấy được boss chuẩn bị cho chúng ta đồ ăn. À boss thật sự là quan tâm. Ta không khách khí. Nói xong, Kojiro mơ mơ màng màng nắm lên trong tay đá vụn liền hướng trong miệng thả đi. Không cần ăn. Đó là bị nguyền rủa tảng đá. Ngươi sẽ chết. Kojiro, mau tỉnh lại. Musashi hô hào liền một cái đá bay đá hướng về phía Kojiro. Phanh, Kojiro bị đá đến trên vách đá, chẳng những không có tỉnh táo lại, ngược lại nghiêng đầu một cái triệt để hôn mê bất tỉnh. Kojiro, Musashi cùng Meo đều kích động chạy tới Kojiro bên người, một bên đong đưa Kojiro, một bên điên cuồng kêu gào. Ikkyo im lặng đỡ cái chán, thật không biết nói thế nào cái này Meo Tổ ba người. Bất quá. Tổ ba người bề ngoài cũng rất rõ ràng, môi khô ráo, gầy gò gương mặt, đều mặt ngoài bọn hắn tại trong mấy ngày này. Rất có thể cái gì cũng chưa ăn, cái gì đều không uống. Serena có chút lui lại hai bước đi vào Ikkyo bên người. Hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhẹ giọng nói ra, bọn họ đều là thuộc hạ của ngươi. Mặc dù nói như vậy có chút không tốt lắm. Nhưng ngươi còn có loại này thuộc hả? Không không không, vẫn là nhanh để Masado cầm thức ăn nước uống đi. Bọn hắn nhìn nhanh muốn không được. Tốt, a, Serena đều có thể nhìn ra bọn hắn trí thông minh khiếm khuyết có vấn đề. Bất quá so với loại vấn đề này, hiền lành Serena vẫn là càng quan tâm bọn hắn có sao không? A, không kém bao nhiêu đâu. Ikkyo bất đắc dĩ nhún nhún vai, lại đối Meo Tổ ba người nói ra. Tốt, các người mau dậy đi, thu thập một chút, lối ra ở bên kia, đi bên ngoài tìm những người khác muốn thức ăn nước uống à. Theo Ikkyo dù sao cũng sẽ không quá xa, để bọn hắn đi nhanh lên người, mình cùng Masado thì xử lý Resistil mới là đúng lý, ấy. Boss, vân vân vân vân. Chúng ta ở bên trong phát hiện bị nguyền rủa. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.